Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418: Trộm đi Tề Đằng. Kia đại hán tại Tề Vân lòng bàn tay quả thực giống như là người bù nhìn đồng dạng, không có chút nào sức chống cự, bị mang theo gáy, gian nan giãy giụa, không ngừng chu lên, vô cùng hoảng sợ. Cái khác đại hán ánh mắt kinh sợ, kịch liệt giãy giụa, một lát sau, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều hướng về Tề Vân nhào tới. Tề Vân ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng, huy động trong tay đại hán, trực tiếp đập tới. Ba, ba, ba, ba, thanh âm ngột ngạt, quả thực giống như là đánh trứng gà đồng dạng, không chịu nổi một kích, nhào tới đại hán, có một cái tính một cái, tất cả đều đụng bay rớt ra ngoài, đứt gân gãy xương, huyết vụ bắn tung tóe, hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài, kêu thảm không thôi. Rất nhanh, mười mấy tên đại hán bị Tề Vân đơn giản mấy chiêu, tất cả đều đập bay rớt ra ngoài. Trong tay đại hán bị đụng một mặt máu tươi, xương mũi gãy, trong miệng kêu thảm, như cũ tại điên cuồng giãy giụa. Không cần, ta không cần khi thỏ bảo bảo, mau thả ta a. Theo ở phía sau Lữ Bất Lương, nhìn thấy cái này một màn, lập tức dùng mình một cái, không nghĩ tới vị này tân lão đại cũng thích chơi thỏ bảo bảo. Vậy dạng này, mình đi theo hắn cũng không an toàn. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt liếc nhìn, đồng tử co rụt lại, phát hiện trên đất Tề Đằng cùng cái khác phạt thần già. Lập tức hô nhỏ một tiếng, Tề huynh đệ. Hắn vội vàng vọt tới, Tề Đằng bọn người nghe được thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sắc mặt giật mình. Lữ huynh, Lữ Bất Lương, sao ngươi lại tới đây? Bọn hắn nhao nhao thất thanh nói. Lữ Bất Lương tranh thủ thời gian ra hiệu im lặng, sắc mặt biến ảo, tại mấy người bên cạnh nói nhỏ. Nơi xa, Tề Vân nắm lấy trong tay người kia, đã đi ra mười mấy mét bên ngoài, nhưng hai lỗ tai linh giác bén nhạy dị thường, đem hậu phương Lữ Bất Lương lời nói tất cả đều nghe được dị thường rõ ràng. Hắn ánh mắt chớp động, cái này Lữ Bất Lương quả nhiên là nội ứng tiến đến. Bất quá cái thằng này sau khi đi vào, chân khí bị phong, miệng quạ đen năng lực cũng bị phong bế. Nói cách khác, hắn miệng quạ đen năng lực nhưng thật ra là cùng chân khí có quan hệ. Tề Vân trong lòng hiểu được, nắm lấy trong tay người kia, trực tiếp hướng một bên cây cột hung hăng đụng tới. Ánh mắt người nọ chừng một cái, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Không cần, tha mạng. Một tiếng vang trầm, tại chỗ đụng máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bất tỉnh đi. Tề Vân sắc mặt lãnh đạm, đem người này xem như rác rưởi đồng dạng ném đến một bên. Nơi xa những người khác nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao sắc mặt biến ảo, lộ ra vẻ kiêng dè. Kia khập khễnh tóc đỏ thanh niên, nhìn thấy Tề Vân hung hãn như vậy về sau, cũng là ánh mắt biến ảo không thôi. Cái này vương đạo đến cùng từ cái kia phân điện xuất hiện, thực lực lại kinh khủng như vậy. Nhưng hắn thực lực kinh khủng như vậy, vì sao không cứu mình? Hắn tại trong lòng cuồng mắng Tề Vân, bên người một cái khôi ngô đại hán, nở nụ cười, như cũ tại ôm tóc đỏ thanh niên cổ, quạt hương bồ bàn tay tại hắn trên gáy nhẹ nhàng xoa nắn. Tóc đỏ thanh niên quả thực muốn thổ huyết, xấu hổ giận dữ đan xen để hắn hiện tại hận không thể lập tức đi chết. Hắn thề chờ hắn một khi giải khai phong ấn, khôi phục thần lực, nhất định phải đem bên người mấy cái này đại hán hết thảy băm, một tên cũng không để lại. Tề Vân vứt bỏ cái kia đại hán về sau, ánh mắt chớp lên, hướng về Tề Đằng nơi đó đi tới. Bất quá tại khoảng cách Tề Đằng xa 7-8 mét thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, yên lặng vận chuyển lên trộm cắp chi thủ, bắt đầu khóa chặt Tề Đằng. Rất nhanh kỳ dị cảm giác từ bàn tay truyền đến, chính như khi Như tại Dạ Du cung đấu giá chỗ đồng dạng. Hắn khóe miệng lộ ra quỷ dị đường cong, bàn tay một hao lật một cái, xoát một chút, đem tề đằng ném vào thánh thổ không gian, nơi hẻo lánh bên trong. Lữ Bất Lương sắc mặt nghiêm túc, đang cùng trước mắt mấy người thấp giọng giới thiệu, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Một đám người tất cả đều trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn hung hăng vuốt vuốt hai mắt, hét lên kinh ngạc. Tề huynh, ngươi đi chỗ nào? Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng. Cách đó không xa, một mực tại chăm chú nhìn Tề Vân lão ria chuột nam tử nghe được kinh hô. Nhướng mày, hướng về Lữ Bất Lương bọn người quét tới. Sắc mặt âm trầm. Đi nhanh tới, làm càn, ồn ào cái gì? Cạch, cạch, đúng lúc này, quảng trường trung ương chiếc kia chấn hồn chung lần nữa vang lên. Thanh âm quanh quẩn, tại phiến khu vực này mãnh liệt, đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, chẳng lẽ lại bị cảm giác rồi? Thiếu mất một người, cũng có thể bị cổ trung phát hiện. Một bên đại điện bên trong, vừa vặn tán xong sẽ trúng trưởng lão, tất cả đều biến sắc, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Không được, xoát xoát xoát, lưu quang chớp động, 10 đại trưởng lão lần nữa xuất hiện ở quảng trường bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng thiên lao thủ vệ cũng cấp tốc xông ra, một mặt kinh hãi, chấn hồn chung lại vang lên, có thần bí lực lượng xuất hiện. Đến tột cùng là ai? Ngoặc kép, điếc tai tiếng chuông, cùng vừa mới dạng, vang lên 3 lần về sau, rất nhanh lần nữa dừng lại. Đại trưởng lão độc nhãn bên trong phát ra đáng sợ quang mang. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, mở miệng quát, lập tức điều tra mọi người. Vâng, đại trưởng lão, đông đảo hộ vệ đồng quát một tiếng, lập tức tản ra. Đem tất cả tội phạm đều xua đuổi đến cùng một chỗ. Toàn bộ trên quảng trường một mảnh xôn xao, rất nhanh tụ lại hoàn tất, đen nghịt một đám, yên lặng, toàn bộ yên lặng. Một vị trưởng lão quát chói tai, lấy ra một bản danh sách, bắt đầu điểm danh, để mọi người từng cái tiến lên tiếp nhận kiểm tra. Tề Vân âm thầm nhíu mày, cái này lục đạo đại thiên lao quả nhiên nghiêm mật. Nếu không phải mình người mang thánh đồ không gian, chỉ sợ sau khi đi vào, coi như phát hiện đại ca hắn, cũng làm không đi ra. Sắc mặt hắn bảo trì không hề bận tâm, nhìn cùng thường nhân đồng dạng. Về phần Lữ Bất Lương bọn người, hắn không muốn thu vào thánh thổ không gian. Thánh thổ không gian là mình bí mật lớn nhất một trong. Trừ tuyệt đối người một nhà, những người khác không thể tin. Trương Báo, Lưu Vân, Vương Phong, ngoặc kép, từng cái danh tự niệm lên, thanh âm điếc tai, quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường bên trong, từng đạo bóng người theo thứ tự tiến lên, tiếp nhận kiểm tra, bên cạnh có chuyên môn hộ vệ phụ trách kiểm tra thân thể của bọn hắn. Lặp đi lặp lại thăm dò, bảo đảm không có dị thường về sau, để qua một bên. 10 vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, tất cả đều tại nhìn chăm chú vào đây hết thảy, theo từng bóng người không ngừng tiến lên, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. 10 đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng nặng, rốt cục lại qua một chút danh tự, niệm đến tề đằng, thanh âm điếc tai, phía dưới im ắng một mảnh, tề đằng. Vị kia trưởng lão lần nữa quát chói tai. Trên quảng trường đông đảo phạm nhân hai mặt nhìn nhau. 10 đại trưởng lão biến sắc. Trong đó một vị tinh thần hệ thần tỉnh giả thả ra tinh thần lực. Nháy mắt bao trùm trôi qua. Rất nhanh sầm mặt lại. Mở miệng nói. Không thấy. Cái gì? 10 đại trưởng lão tất cả đều trong lòng giật mình. Đại trưởng lão gào to nói. Tiếp tục niệm. Nhìn xem những người khác. Vâng, đại trưởng lão, Vị kia niệm danh sách trưởng lão tiếp tục niệm động. Người phía dưới bày, tất cả đều kinh hãi không thôi. Không thấy, chẳng lẽ có người vượt ngục? Cái này sao có thể? Danh sách tiếp tục vang lên, vang vọng quảng trường. 10 đại trưởng lão sắc mặt đã khó coi đến tột đỉnh. Nhất là cửu trưởng lão, nội tâm cơ hồ đều đang vặn vẹo. Tề Đằng thế mà biến mất. Cái này khiến hắn lần nữa liên tưởng đến từ Dạ Du cung kia đạt được tin tức. Nghe nói lúc trước Dạ Du cung thủ tịch đấu giá sư cũng là dạng này bỗng nhiên tại mọi người trước mắt biến mất. Cái này thiên đình thật trà trộn vào tới. Quang minh chính đại đem người lấy đi. Đáng chết, bọn hắn làm sao tiến lục đạo đại thiên lao. Cửu trưởng lão trong lòng cuồng mắng. Hiển hiện từng tia hoảng sợ. Ngay cả đại trưởng lão sắc mặt cũng biến thành dị thường âm hàn. Nắm tay chặt chẽ nắm đến cùng một chỗ. Tại lục đạo đại trong thiên lao. Để người biến mất. Đây quả thực là vài vạn năm lần đầu. Đây là lớn lao trò cười. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.